Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353, chương 355, vật thay thế. Hỏi rõ ràng một số tình huống về sau, Uchiha Madara lập tức đuổi Hōzuki Mangetsu rời đi. Hōzuki Mangetsu sau khi rời đi, Hakusetsu bỗng nhiên không hiểu nói: "Chủ nhân, ngươi tại sao phải buông tha hắn?" Kỳ thực lấy Uchiha Madara thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể đem Hōzuki Mangetsu biến thành một cái khôi lỗi. Người này có thể dùng. Uchiha Madara hai mắt hiện lên một trận tinh mang. Hắn từ Hōzuki Mangetsu trên thân nhìn thấy xưa kia ngày chính mình bóng dáng. Vì đạt được mục đích không tiếc hết thảy thủ đoạn. Hakusetsu gật gật đầu. Hiện tại nhẫn giới cũng là vụ ẩn cùng Konoha lưỡng cường tranh bá. Hōzuki Mangetsu là vụ ẩn Mizukage. Khống chế hắn chẳng khác nào khống chế đồng dạng nhẫn giới. Tên kia đang làm cái gì? Uchiha Madara lạnh lùng hỏi. Trong miệng hắn ra hỏa kia dĩ nhiên chính là Uchiha Obito. Lúc trước Uchiha Madara sinh mệnh sắp kết thúc thời điểm, tuyển định Uchiha Obito làm chính mình khôi lỗ. Thi triển Nguyệt Chi nhãn thời cơ giám hộ Raigan trưởng thành. Cuối cùng Uchiha Madara muốn lợi dụng Raigan luân hồi thiên sinh chi thuật phục sinh. Tiếp tục hoàn thành Nguyệt Chi nhãn kế hoạch. Bất quá có vẻ như Obito hành vi đã chệch hướng quỹ đạo. Trường môn Raigan đã thành thục. Ngoại đạo ma ảnh cũng bị gọi trở về. Có thể Obito lại chậm chạp không phục sinh Uchiha Madara. Cái này khiến Hakusetsu 10 phần khó chịu. Hakusetsu cũng có chính mình kế hoạch. Tuyệt đối không thể bị Obito chỗ trì hoãn. Cho nên tự mình bên trong Hakusetsu lại bắt đầu mê hoặc Hōzuki Mangetsu. Muốn cho hắn trở thành vật thay thế. Chỉ là Uchiha Madara bỗng nhiên bị uế thổ chuyển sinh đi ra. Triệt để xáo trộn Hakusetsu trận cước. Bất quá Uchiha Madara rất nhanh liền khống chế cục thế. Mặc dù bây giờ là uế thổ chuyển sinh chi thân. Nhưng thực lực càng hơn dĩ vãng. Ta nhục thể muốn phục sinh, Nguyệt Chi nhãn kế hoạch cũng muốn tiếp tục, cho nên tạm thời còn không thể bại lộ. Uchiha Madara bỗng nhiên hạ giọng, Senju Hashirama thế nhưng là hắn cả một đời địch thủ. Hắn đã sớm muốn chiến thắng đối thủ này, nhưng là một khi song phương treo lên A, hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Cho nên hôm nay trước hết thả Konoha một mã, bởi vì Nguyệt Chi nhãn cần đại lượng chakra. Phổ thông ninja chakra tuy nhiên không nhiều, nhưng nhân số nhiều cũng là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Nguyệt Chi nhãn thời cơ, những này pháo hôi ninja cũng là rất trọng yếu một vòng. Nếu như y theo hắn trước kia tính tình, lúc này Konoha đã long trời lỡ đất. Minh bạch chủ nhân, Hakusetsu trong lòng cười lạnh, ngoài miệng lại cung cung kính kính. Nguyệt Chi nhãn kế hoạch là hắn Hakusetsu kế hoạch. Cũng không phải Uchiha Madara kế hoạch. Uchiha Madara theo Obito cùng Hōzuki Mangetsu một dạng đều là pháo hôi. Khác biệt duy nhất là, con pháo thí này sẽ là mụ mụ vật chứa. Nguy hiểm thật a. Chạy ra Konoha về sau, Hōzuki Mangetsu nhịn không được chà chà trên mặt mồ hôi lạnh. Hôm nay quả nhiên là may mắn chi cực. Mắt thấy cũng là quải điệu. Lại trở về từ cõi chết. Senju Hashirama không có giết hắn. Đó là bởi vì Uchiha Madara phục sinh. Uchiha Madara không có giết hắn. Đó là bởi vì Nguyệt Chi nhãn kế hoạch cần đại lượng pháo hôi. Mà hắn Hōzuki Mangetsu tại pháo hôi bên trong cũng coi là có phân lượng một cái. Xem ra pháo hôi vẫn còn có chút chỗ tốt. Hōzuki Mangetsu thở dài một hơi. Sờ sờ ngực trái. Tuy nhiên không biết Uchiha Madara chôn thiết lập ở trong cơ thể hắn là cái gì đồ, vật. Nhưng là cũng có thể đoán được là âm dương độn chú ấn. Có vẻ như hắn cũng là khống chế Obito. Về sau bị Kakashi Chidori phá đi. Mặc dù có chút phiền phức. Nhưng là Hōzuki Mangetsu nếu như có thể học hội âm dương độn thuật vẫn là có cơ hội phá đi. Chỉ là đáng tiếc Uchiha Shisui mắt trái. Đáng giận Sarutobi, lúc trước nếu không có tình thế khẩn cấp, hắn cũng không nỡ hy sinh một cái mắt trái. sử dụng Izanagi về sau, mắt trái bị phong ấn, nhưng cũng không phải vĩnh cửu. Hojuki mang Jesu có thể thông qua đổi con mắt phương thức, thu hoạch được một đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Nhưng là đôi mắt này đến tột cùng muốn từ đâu tới đây đâu? Nghĩ đến cái này bên trong, Hojuki mang Jesu liền có chút chần chờ. Trong tay hắn liền có một đôi nhìn đăm đăm con ngươi. Cái kia chính là Uchiha Haru mắt đẹp con ngươi. Nói thật ra, lúc trước cứu tuyển Mỹ thời điểm, Hojuki mang Jesu chỉ muốn cho Zeus gia tăng một cái đối thủ. Bất quá theo tuyển Mỹ mở mắt về sau, Hojuki mang Jesu lại chuyển đổi tâm tư. Mangekyo Sharingan thế nhưng là 10 phần thưa thớt. Tuyển Mỹ đồng lực cũng rất lợi hại hy hữu. Hoàn toàn có thể làm Hojuki mang Jesu dự bị con mắt. Thậm chí có thể trở thành vĩnh hằng vạn hoa vật thay thế. Hojuki mang Jesu vẫn luôn có ý định này. Bất quá hôm nay nha đầu này không để ý chính mình được Minh đem chính mình chuyển di ra kết giới đến. Triệt để Hojuki mang Jesu bỏ đi lấy đi ánh mắt của nàng tâm tư. Người ta đối ngươi như vậy, ngươi lại muốn đánh người ta con mắt chủ ý. Có chút quá bỉ ổi. Cũng không biết đường nha đầu này thương thế như thế nào. Nghĩ đến cái này bên trong, Hojuki mang Jesu bỗng nhiên thân thể nhoáng một cái. Phi lôi thần lập tức phát động, mở mắt lần nữa thời điểm, đã xuất hiện tại đại con sò khu vực bên ngoài. Uchiha Haru Mỹ lẳng lặng nằm tại trên bờ biển. Giờ phút này nàng vẫn hết sức yếu ớt. Mang Jesu đại nhân, nhìn thấy Hojuki mang Jesu trở về. Tuyền Mỹ trên mặt hiện lên một trận kinh hỉ. Người quả nhiên còn sống. Nhà đầu này nhịn không được lưu lại nước mắt. Ha ha, không có việc gì. Hojuki mang Jesu đưa tay đỡ dậy nàng. Không, Tuyền Mỹ mang theo tiếng khóc nức nở. Ánh mắt ngươi. Lúc trước tại Konoha thời điểm, nàng liền phát hiện Hojuki mang Jesu một con mắt không thể. Không có việc gì. Hojuki mang Jesu trấn an vài câu. Sharingan, ta vẫn còn có chút lần dùng. Đương nhiên cũng đều là lúc trước Uchiha bị diệt tộc thời điểm thu thập. Hắn cũng rất lợi hại thản. Nhiên nói cho Tuyền Mỹ. Tuyền Mỹ không nói lời nào. Nàng biết rõ con mắt chỉ có gom góp một đôi mới có thể phát huy tác dụng trọng yếu. Bây giờ mang Jesu đại nhân con mắt không? Hắn thực lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Mang Jesu đại nhân, dùng con mắt ta. Tuy nhiên năng lực ta không quá mạnh, nhưng dầu gì cũng là một đôi. Tuyền Mỹ dứt khoát đưa tay qua đào chính mình con mắt. Trong lòng nàng, Hojuki mang Jesu chính là nàng báo thù hy vọng. Một khi Hojuki mang Jesu không, nàng hy vọng cũng liền sụp đổ. Không thể, Hojuki mang Jesu nhanh chóng bắt lấy nàng hai tay. Nhà đầu, người đầy cũng là tội gì. Trong lòng của hắn cũng cảm động hết sức. Hai người không thân chẳng quen. Nhà đầu này có thể chủ động đem chính mình con mắt phụng hiến đi ra. Quả nhiên là đáng quý. Quả nhiên Tuyền Mỹ hai mắt lần nữa rơi lệ. Ta tình nguyện mình đã bị thương tổn. Cũng không hy vọng mang Jesu đại nhân bị thương tổn. Đối với Hojuki mang Jesu, trừ cảm ơn, Tuyền Mỹ trong lòng còn có một loại khác tình cảm. Chỉ là loại tình cảm này đã vượt qua tình yêu nam nữ. Ha ha, Hojuki mang Jesu cười cười, nhà đầu, ánh mắt ngươi cũng 10 phần quý giá. Hảo hảo giữ lại, vì tộc nhân báo thù đi. Con mắt ta dù sao cũng là cướp tới. Liền xem như không thể cũng không tiếc. Lại nói, vẫn là có khôi phục thị lực thời cơ. Nói đến đây bên trong, Hojuki mang Jesu độc nhãn nheo lại. Có một đôi mắt vừa vặn, nếu như có thể đoạt lại thay đổi lời nói. Hơn phân nửa có thể có được vĩnh hằng vạn hoa. Cái kia chính là Uchiha Obito con mắt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.